Chương 110, cư hợp trạm. Cuồng bạo cự hùng. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tờ chương 110, cư hợp trạm cuồng bạo cự hùng tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo. Đây là đào thuật vô ngân ra tay để Hạo Thiên hơi liếc mắt, người này dĩ nhiên không có học nhẫn thuật, mà là học một chủng loại tự với võ sĩ đạo bình thường. Đào thuật nhẫn giới bên trong có như vậy một đám người, bọn họ không tu nhẫn thuật, không tu thể thuật, mà là sở trường với vũ khí tu luyện, cũng chính là đao kiếm trong tay. Bọn họ sẽ tướng trong cơ thể trả cờ dạ tất cả đều ngưng tụ đến vũ khí ở trong, mượn vũ khí uy lực, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Nước trung lập bên trong thì có như vậy một cái quốc gia chuyên tu đao kiếm thuật, vậy thì là võ sĩ quốc gia bên trong thiết quốc gia. Loại này đao thuật rất dễ dàng ở hiện thế phát huy ra uy lực mạnh mẽ, ở game cũng có không tầm thường biểu hiện. Vô Ngân ở thu đao sau khi, chìm đắm lượng giây, sau đó song chân vừa bước mặt đất, thân hình lao nhanh ra, trực tiếp đón nhận cái kia hai tên xông lại tờ layer. Tốc độ thật nhanh mau lui lại cẩn thận trong tay hắn thái đao, tiểu tử này âm rất cái kia lưỡng tờ layer có thể lên cấp tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn, khẳng định không phải tên soáng xĩnh. Bọn họ nhìn thấy Vô Ngân thế như trẻ che giống như vọt tới, lập tức cảm thấy được không đúng. Lấy một địch hai, hoặc là náo tản, hoặc là chính là đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Mà từ mới vừa mới đối phương liên tục chém xuống hai lần sở hữu dây kẹn hời hợt trên xem, khẳng định là người sau. Cư hợp chạm 6 thiểm cấp B lên cấp đao thuật, ngưng tụ trả cờ dạ với cánh tay, thông qua cánh tay sức mạnh kéo vũ khí, ở trong một giây liên tục đánh chém 6 lần, uy lực giảm dần sau khi phân biệt là 5 thiểm, 4 thiểm, 3 thiểm, 2 thiểm một đòn mạnh nhất lóe lên đánh chém số lần càng ít, uy lực càng mạnh. Lóe lên càng là tướng trước 6 thiểm uy lực ngưng tụ đến một đòn ở trong, uy lực của nó đột nhiên tăng lên 6 lần trở lên bọn họ lui, nhưng cũng đã không kịp Vô Ngân một tay cầm đao. Bóng người ngừng lại trong nháy mắt, trực tiếp về phía trước một chém ánh đao đầy trời, có tới cánh tay kích cỡ tương đương ánh đao một hồi tiếp theo một hồi, hướng về một tên trong đó tờ lệ ơ chém tới. Cư hợp chạm không phải khoảng cách gần công kích, ánh đao của nó ở chém ra sau khi, thẳng tắp về phía trước, mang theo phần phật phong thanh, mạnh mẽ chém xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng kinh khí trước mặt xông vào mũi, theo bản năng lần thứ hai lùi về sau vài bước. Giờ khắc này, không khí ngưng trệ, lục đạo ánh đao phảng phất có thể chém nát tất cả cản trở, bất luận là đồ vật gì ở tại trước mặt đều sẽ hồn nhiên thất xác. Mà cái kia bị Vô Ngân khóa chặt lại tờ layer, thậm chí ngay cả thế thân thuật cũng không kịp xuất ra, liền ở ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chơ mắt nhìn ánh đao tràn ngập hai con mắt của chính mình. Phốc phốc phốc đao lạc, mang tán bị cư hợp chạm 6 thiểm chém chúng con ma đen đuổi, phù phù một tiếng ngã xuống đất, máu tươi ở mấy giây sau mới vừa từ vết thương bên trong chảy ra đến. A thật đáng sợ, một người khác nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị trong nháy mắt thuấn sát, lập tức bay ngược, cũng không thèm quan tâm bên kia cự hùng vòng chiến đồng bạn, trực tiếp chạy về phía xa, liều mạng chạy. Ở chủ bên trong thế giới tử vong, sẽ lập tức bị truyền đưa đi, đến tờ lễ ơ thế giới, hơn nữa trong vòng 3 ngày không lại phải tiến vào chủ thế giới, tử vong theo, đệ bình thường tổn thất tính toán. Chủ thế giới là thu được lượng lớn điểm cống hiến địa phương, nếu như bị giết ra ngoài, liền mang ý nghĩa không cách nào thu được lượng lớn tài nguyên tăng lên chính mình. Tuy nói tờ lễ ơ thế giới cũng có thể giết quái kiếm lấy kinh nghiệm, nhưng xa xa không có ở chủ thế giới dùng điểm cống hiến hối đoái nhiều lắm. Không thể ở game bên trong thế giới nhanh chóng tăng lên chính mình, cũng là đại biểu ở trong thế giới hiện thực sẽ không có thành tựu quá lớn, sẽ bị cái khác càng mạnh hơn game dị năng giả đập lên, thậm chí làm đủ. Không gì đáng trách Vô Ngân xuất hiện ở đao sau khi cũng không có đuổi theo, mà là thông thạo tướng thái đao thu hồi, đùng một tiếng cắm vào vỏ đao. Vô Ngân mặt không hề cảm xúc trở lại Thiên Hy bên người, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn chẳng hề nói một câu, lại như một ở trong bóng tối cất bước bóng dáng. Thời gian lâu dài sẽ làm người quên lãng sự tồn tại của hắn. Mà người như vậy, thường thường đáng sợ nhờ ợt cao điều, mắt sắc Hạo Thiên ngay lập tức sẽ phát hiện một chút chi tiết nhỏ. Vô Ngân xuất hiện ở đao sau khi, tay cầm đao ở nhẹ nhàng run rẩy, hơn nữa nơi trán cũng có một chút mồ hôi hột bốc lên, uy lực kia vô cùng cư hợp chạm tựa hồ đối với hắn mà nói gánh nặng không nhỏ. Một người chết, một người trốn, này đối với ba người kia tinh thần đả kích tuyệt đối là to lớn. Thú hồ, ân kỳ trong tiểu đội chỉ điểm đến hai người, còn có ba người kia không có tham chiến. Có thể ở đây tờ layer, thực lực cuối cùng cũng là hạ nhẫn cấp bậc, không thể có tên soảng sinh tồn tại. Đối phương tiểu đội trưởng rất rõ ràng điểm này. Đi hắn cũng không lại tiếp tục cùng cự hùng chiến đấu, một thế thân thuật sau khi liền lắc mình rời đi. Hai người khác nhìn thấy đội trưởng rời đi, không chần chờ chút nào, ở tránh thoát cự hùng vùng kích sau khi, cũng lợi dụng thế thân thuật theo rời đi. Hống cự hùng lắc đầu to nhìn chòng chọc vào bị chính mình đập nát gỗ, nhếch miệng gào thét. Vừa nãy chém giết cũng không có làm nó phát tiết lửa giận trong lòng, mấy người kia căn bản là không cùng nó chính diện đòn đánh, vẫn lập lòe trốn trốn, để nó đánh ớt ức. Thân là thông linh thú, tên như ý nghĩa, nó cũng là có nhất định linh trí, chỉ có điều linh trí có chút hạ thấp thôi. Vài ngành thông linh thời gian còn chưa tới, cự hùng dùng khổng lồ hùng trưởng không ngừng đánh ra mặt đất, tướng mặt đất đánh ra từng đạo vết rách. Chu vi vờ lê tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, dồn dập lui về phía sau đi. Cùng cự hùng kéo dài khoảng cách lúc này, thiên hy thân thể bắt đầu run rẩy, mồ hôi như mưa dưới. Vô ngân hơi nhún mày, một bước bước ra, che ở thiên hy trước mặt. Hắn là thiên hy bảo tiêu, ở trong game là, hiện thế bên trong cũng là, hắn biết rõ, cự hùng cũng sắp muốn không khống chế được. Mà một khi cự hùng nổi khủng, tối công kích trước, chính là thông linh người thi thuật, nói cách khác, cự hùng sẽ ở mất khống chế trong nháy mắt, phản chiến đối mặt, đến công kích thiên hy thân là bảo tiêu. Hắn từ nhỏ đã bị truyền vào cố chủ trí thượng nguyên tắc, ở hắn trước khi chết, cố chủ là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tất cả, lấy cố chủ mệnh lệnh làm chủ. Đây là tiến vào bảo tiêu học viện môn thứ nhất tẩy nào khóa, mà đưa hắn tiến vào cái kia trường học, chính là thiên hy phụ thân. Từ lúc vô ngân ghi việc bắt đầu, hắn cũng đã ở thiên hy nhà, rất kỳ quái, 10 tuổi trước tất cả sự tình hắn đều không có ấn tượng, phảng phất đoạn trí nhớ kia bị người hết sức xóa đi. Hay hoặc là bị chính hắn lãng quên phốc thiên hy cuối cùng vẫn là không có thể kiên trì trụ, đan tất quỳ xuống đất, thở hồng hộc, vô ngân, đứng vững a lời còn chưa dứt, vô ngân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hết sạch thoáng hiện, tay phải cầm thật chặt thái đao trôi đao, chỉ có điều, tay phải của hắn còn đang không ngừng run rẩy. Hống hống cự hùng gào thét hai tiếng, lập tức yên tĩnh lại. Nó chậm rãi chuyển qua thân thể cao lớn, liệt hung khẩu, mặt trên còn có không ít buồn nôn chất nhầy nhỏ xuống đến. Con mắt của nó dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ. Đó là cuồng bạo trạng thái. Cấp C thể thuật, một loại liều mạng công kích trạng thái, sẽ bỏ qua tự thân phòng ngự, mức độ lớn cường hóa lực công kích cùng tốc độ công kích. Đây là cự hùng thông linh thú tự mang sở kỳ hiệu, rồi cùng Hạo Thiên Phong hổ luyện không đạn như thế. Mỗi một đầu thông linh thú đều sẽ có một tự mang sở kỳ hiệu, nó sẽ theo thông linh thú đẳng cấp tăng lên, không ngừng tăng mạnh cồn vật bi, giải họa mạ đà.